Tiên Ma Đồng Tu, chương 1016, Lưỡng Vô Lại, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu chân giả đạt tới nhất định được tu vi cảnh giới, không những được lớn nhất hạn độ chậm dần sự trao đổi chất còn có thể đem đồ cất đái cái giám thời gian khống chế rất tốt, cho rằng là một loại năng lượng đang tu luyện thời điểm bất chi bất giác dùng chọc khí phương thức bài xuất bên ngoài cơ thể. Cho nên một ít tu chân đại lão khép lại đóng chính là vài năm vài chục năm không ăn không uống không sót thì đi tiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên đám người tuyệt đối không phải loại tình huống này, tại người nào đó cao siêu dễ dàng nha tay nghề tàn sát bừa bãi hạ, muốn tích cốc thực khí là rất khó, tuy nhiên dù thế nào khống chế, mỗi sáng sớm ngâm đồng từ nước tiểu là ở chỗ khó tránh khỏi. Đám người kia mỗi ngày đều đang cùng thời tiết làm đấu tranh, tại nước đóng thành băng khí hậu trong, mỗi sáng sớm giải quyết bàng quang giọt nước vấn đề đã trở thành một cái nan giải vấn đề. Diệp Tiểu Xuyên khá tốt, dù sao cũng là một cái nam đồng chí, hào hứng đến, dây lưng quần buông lỏng, đối với một gốc cây già đều có thể nước đọng ngâm. Mặt khác tiên tử đã có thể so sánh phiền toái, về phần như thế nào phiền toái Diệp Tiểu Xuyên cũng không rõ lắm chi tiết, bất quá mỗi sáng sớm cái này mấy cái tiên tử tay cầm tay đi tiểu thời gian cũng so. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dài, Diệp Tiểu Xuyên đối với cuộc sống bây giờ rất không hài lòng, bên người có 5 cái xinh đẹp tiên tử làm bạn, đó là người khác nằm mơ cũng mộng không đến chuyện tốt nhi, gác qua trên người hắn ngược lại cảm thấy là vướng víu, từ khi đêm qua trong đội ngũ không ít Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu, Vân Sư thì cũng không cùng mình tay trong tay, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên vô cùng phiền muộn, buổi tối còn bị Cố Gia Ôn Hòa nơi chú quân, ôm tù nghiêu ngủ một đêm, nhờ có chính mình tu vi cao A, nếu không còn không bị đông cứng thành băng điêu. Sáng sớm, Diệp Tiểu Xuyên ngay tại nơi chú quân cách đó không xa một cây đại thụ nước đọng nước tiểu, người trẻ tuổi chính là hỏa khí đại, hơn nữa nơi đây khí hậu rét lạnh, đi tiểu nước đọng chính là sương mù quấn quanh, mây trôi bốc hơi, rất có bạch nhật phi thăng xu thế, ấm áp cột nước trực tiếp đem dày đặc tuyết đọng bắn thủng một cái thật sâu tiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lửa bịp đi ra, chính nước tiểu thoải mái đâu, Diệp Nhu nhấc lên cọng lông chiên đi ra, vừa hay nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên ngay tại mấy trượng bên ngoài đưa lưng về phía chính mình, bắt đầu không rõ tiểu tử này đang làm gì đó, nhìn kỹ Diệp Tiểu Xuyên phía trước dâng lên xương trắng đã biết rõ tiểu tử này là tại đi tiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Nhu đây chính là Cửu Hoa Sơn Tiêu Dao Động Thanh Hà Tiên Tử đắc ý nữ đệ tử, thậm chí đồn đại nàng nhưng thật ra là Thanh Hà Tiên Tử tư sinh nữ, bị Thanh Hà Tiên Tử cưng chiều vài thập niên, đi tới chỗ nào không phải được người tôn kính kính yêu, cái đó bái kiến một cái nam nhân tại chính mình trước mặt đi tiểu. gocchuyenaudio.com. Sự thật lại một lần nữa căn cứ chính xác rõ ràng, nữ nhân chính là nữ nhân, bất luận là nhu nhược bình thường nữ tử, hay là tu vi cao cường tiên tử tại gặp được loại này xấu hổ sự tình thời điểm, một cái phản ứng chính là thét lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng thét lên vạch phá sáng sớm trong núi rừng nhàn nhạt đám sương, Diệp Tiểu Xuyên bị hù thiếu chút nữa liền đã luyện thành co đầu rút cổ thần công, thân thể một kích linh. Nam những đồng bào cũng minh bạch cái này nước tiểu đến một nửa bỗng nhiên khẩn cấp phanh lại, là một kiện cỡ nào làm cho người thống khổ sự tình, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại căn bản là sinh không thể luyến, cảm giác bị Diệp Nhu cái này giật mình, chờ mong mấy thập niên mỹ hảo hạnh phúc thời gian tính toán là không thể nào đã đi đến, đoán chừng cả đời này cùng thái giám không có gì khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đang chuẩn bị chửi ầm lên, Vân Khất U đám người nghe được động tĩnh cũng chui ra, Lam Vân Thất vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, cho là có nguy hiểm, liền liệt diễm thần kiếm cũng rút ra. Mặt khác tam nữ vừa nhìn Diệp Nhu bụng lấy con mắt nhìn lại một chút Diệp Tiểu Xuyên ở phía trước đối với một cây đại thụ, làm sao sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U không muốn nói cái gì, Tần Phàm Chân trở ngại thân phận thì là bất tiện chỉ trích. Hoàn Nhan Vô Lệ sẽ không quản như vậy rất nhiều, cả giận nói. Diệp Tiểu Xuyên, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, sáng sớm không muốn tại nơi chú quân trước đi tiểu, ngươi là chó sao? Chân dương lên có thể đến ngâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên so nàng còn phẫn nộ đâu, mang theo dây lưng quần đi tới, kêu lên. Còn nói ta đã bị Diệp cô nương cái này một cúng họng dọa ra bệnh tâm lý, nếu như ta về sau cứng rắn không đứng dậy, ai có thể bồi thường khởi? Không phải là đi tiểu ư, người nếu như không quen nhìn, cũng tới a, toàn bộ trong đội ngũ chỉ có Hoàn Nhan Vô Lệ có thể đối phó Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan Vô Lệ thò tay muốn lý giải bên hông bàn thần tiên, miệng nói. Người cho ta không dám a, Diệp Tiểu Xuyên không phản bác được, hắn biết rõ Hoàn Nhan Vô Lệ tính tình, đùa nghịch khởi Vô Lại đến, so với chính mình cái này Vô Lại còn Vô Lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người có thể trông cậy vào một cái hai mắt chằm chằm vào nam nhân, hai tay điềm nhiên như không có việc gì cởi áo nới dây lưng nữ tử, có thể có điểm rụt rè e lệ chi tâm ư, đùa nghịch khởi Vô Lại, mặt khác bốn cái nữ tử cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn, thế nhưng tại nơi này tóc trắng yêu nữ trước mặt Diệp Tiểu Xuyên lập tức tựu như cùng giờ phút này tiểu đệ đệ, lập tức héo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta hảo nam không cùng nữ đấu, Diệp Tiểu Xuyên cầm Hoàn Nhan Vô Lệ không có cách nào khác phải nhận kinh sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi tiểu không có nước đọng hết, đổi lại cái này mấy cái cô nương nhìn không thấy địa phương tiếp tục nước đọng, thuận tiện lại kiểm tra thoáng một phát tiểu đệ đệ có hay không bị Diệp Nhu bị hù bất tỉnh nhân sự, quan hệ này ngày sau mấy trăm năm cuộc sống hạnh phúc không thể không cẩn thận. Góc truyện audio.com, chạy đi lúc lại xuất hiện phiền toái, trải qua một đêm tĩnh dưỡng, Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu thương thế cũng tốt 7-8 phần, Diệp Tiểu Xuyên có ý tứ là để hai cái này cô nương quay đầu đường cũ phản hồi, Hắc Sâm Lâm cũng không phải là hai cái này cô nương có thể tự tiện xông vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng hai người không có ý định ly khai ý tứ, còn muốn tại Man Bắc rèn luyện, cho dù Diệp Tiểu Xuyên nói mình đám người là muốn đi Minh Hải, hai cái này thiếu tâm nhãn cô nương cũng không phải là thế mà thay đổi, xem ra đêm qua các nàng đã thương lượng tốt rồi, cũng muốn hướng Bắc đi nhìn xem. Các nàng cũng biết Minh Hải rất nguy hiểm, Diệp Nhu là không có ý định đi về phía trước, thế nhưng Lam Thất Vân mất mặt mặt mũi, chết sống không nên đi Minh Hải xông vào một lần. Còn nói chính mình tiếu ngạo Đông Hải mấy chục năm, đối trên biển giá thị trường hiểu rõ rất nhiều, sớm muốn đi Minh Hải nhìn xem trong truyền thuyết lông ngỗng chìm tới đáy 3.000 nhược thủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái là Cửu Hoa Sơn, một cái là Bồng Lai Đảo, cũng không phải Thương Vân Môn đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên mà nói tại các nàng nghe tới cùng đánh giám không có gì khác nhau. Đi theo cũng liền đi theo a, dù sao từ khi Tần Phàm Chân cùng đi theo về sau, Diệp Tiểu Xuyên cũng đã cảm thấy, tại đường đi trong thuận tay bắt Vân Sư Tỷ, hoàn thành lễ thành nhân của mình, đây cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng, không ít hai người, cái này Tù Nghiêu sẽ không hảo phân phối, mấy ngày nay đến nay, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cùng kỵ một thừa lúc Tần Phàm Chân cùng thương thế vĩnh viễn sẽ không tốt Hoàn Nhan Vô Lệ cùng kỵ một thừa lúc đầu kia tiểu Tù Nghiêu cả ngày sôi nổi, niên kỳ tại Tù Nghiêu giới chỉ tương đương 6-7 tuổi ngoan đồng, trừ ăn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính là chơi, căn bản cũng không có thể bị người cưỡi. Hiện tại lại thêm hai người Tù Nghiêu số lượng nghiêm trọng chưa đủ tai hại liền hiện ra. Diệp Nhu đánh chết không cùng tùy chỗ đại tiểu tiện Diệp Tiểu Xuyên cùng kỵ một nghiêu, Lam Thất Vân đánh chết không cùng ma giáo yêu nữ Hoàn Nhan Vô Lệ cùng kỵ một nghiêu, đi ngang qua một phen tranh luận về sau, ba người cưỡi một nghiêu cứ như vậy du. Nhanh đến quyết định, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn cãi lộn 800 lượt cuối cùng nhao nhao ra kết quả, thế nhưng căn bản liền sẽ không hỏi thăm người ta Tù Nghiêu ý kiến, lại muốn ra đi thời điểm Tù Nghiêu không đi, đầu kia giống được Tù Nghiêu một mực ở trầm thấp gào thét còn bất chợt lay động lão đại. Hơn nửa ngày Diệp Tiểu Xuyên mới biết rõ ràng, cái này một nhà ba người là không có ý định tiếp tục bắc thượng, có lẽ bởi vì càng đi bắc tuyết động càng dày nguyên nhân, chúng từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nghĩ tới đi cực bắc băng nguyên. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.